Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời. Chương 15, bạo loạn lật đổ lớp trưởng. Góc truyện audio.com. Lúc đó Đông Quân đi ngang qua và dừng lại ở bàn của Thiện Môn thì Băng Tâm đưa cho Đông Quân bài văn tham khảo của Thiện Môn rồi nói. Bí thư xem cái này đi, vui lắm à? Đông Quân cầm lên xem rồi cười muốn đau cả ruột. Thiện Môn hỏi, tụi bây cười cái gì vậy, nói tao nghe với coi. Băng Tâm liền mỉm cười nham nhỡ. Tôi thấy hình như bài văn này có vấn đề đó, bài văn của ông sao lại có từ áo dài trắng rồi nữ sinh cấp 3 tóc dài óng à, ha ha. Thiện Môn ái ngại đưa tay gãi đầu tỏ vẻ lúng túng. Thật ra bài này tôi lấy trên mạng về tham khảo của một con nhỏ kia đạt giải văn hay thành phố Á chứ đâu phải của tôi làm đâu. Băng Tâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn còn thắc mắc nên hỏi thêm một câu nữa. À mà có một điều nữa tôi thắc mắc là tại sao tất cả các chữ ngưỡng cửa đều bị gạch đi hết vậy? Thiện Ngôn liền giải thích, tại tôi không hiểu nó là cái gì nên gạch đi để sửa thành cánh cửa à, phụt ha ha ha, cả đám cười dần dần lên làm cho Thiện Ngôn bối rối luôn. Quỳnh Giao liền châm chọc, trời đất ơi, tội nghiệp dễ sợ luôn, học tới cấp 3 rồi mà không biết từ ngưỡng cửa. Tuổi thơ em nó quá bất hạnh, ha ha ha. Thụy Du cũng phụ họa theo, mới học lớp 1 mà cô giáo đi lấy chồng buồn quá nên mới mất căn bản tiếng Việt. Lạc Sa thì trêu chọc ra mặt, bậy rồi, cô giáo nó đi lấy chồng nó buồn tình nên mới ngu tiếng Việt từ ngày cô đi, ha ha ha. Cả nhóm cùng nhau ngồi cười làm cho Thiện Ngôn ngượng đỏ mặt luôn. Đúng là cái đám bạn tốt mà, ta muốn cầm dao xả hết mấy con hàng này luôn cho rồi. Khu vực cuối lớp nhiều bạn tự ý đổi chỗ xem ra rất là vui nhưng xui là lớp trưởng Uyển Uyển quá nghiêm túc nên đã ghi tên hết các thành phần tự ý đổi chỗ vào sổ đầu bài rồi mách với cô chủ nhiệm. Thế là cô chủ nhiệm nổi điên lên chửi ầm ầm suốt hai tiết còn đòi hạ hạnh kiểm những ai tự ý đổi chỗ trong giờ học, rồi sau đó Uyển Uyển bị đại đa số các thành viên trong lớp tẩy chay. Cô lập luôn, Băng Tâm với Quỳnh Giao thấy mọi người đối xử với Uyển Uyển như vậy cũng bất bình lắm nhưng mà chuyện này vốn không có liên gì đến mình hết, nhúng tay vào cũng không tiện nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Uyển Uyển bị mọi người ghét bỏ thôi. Uyển Uyển rất buồn nên đã về nhà gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm xin từ chức nhưng mà cô chủ nhiệm lại không cho nên khoảng thời gian này Uyển Uyển bị stress cực kỳ nặng và rất áp lực mỗi khi bước chân vào lớp. Cả lớp gần như là bạo loạn lật đổ lớp trưởng. Rồi vài ngày sau đó, đang trong giờ học cô chủ nhiệm đột ngột đi lên lớp và phát hiện ra là có rất nhiều bạn trong lớp tự ý đổi chỗ. Lần này là chính tay cô bắt được nên những thành phần có máu mặt trong lớp cũng đành cứng họng không có gì để giải thích mà cũng chẳng có ai để chút. Giận, Đông Quân cũng tham gia đổi chỗ nên cũng rất ghét Uyển Uyển nhưng trong lúc đi học với Quỳnh Giao, Băng Tâm và Lạc Sa thì Quỳnh Giao đã nói, mấy bạn đổi chỗ bị hạ hạnh kiểm là đúng rồi vậy mà còn tẩy chay Uyển Uyển nữa, đúng là quá đáng lắm mà. Băng Tâm liền hất mặt lên nói với Đông Quân, cả đám người đi ăn hiếp một đứa con gái mà không thấy nhục luôn á hả? Đông Quân cười cười, tôi chưa ăn cũng chưa có hiếp mà bạn nói vậy oan uổng quá đê. Băng Tâm đánh vào vai Đông Quân một cái đau điếng. Dẹp cái bộ dạng làm nhảm đó vô ngay. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Đông Quân đưa tay xoa xoa vai. Thì tôi cũng đang nói nghiêm túc mà. Lạc Sa, tụi bây đổi chỗ là sai vậy mà còn không biết hối cải đi đổ lỗi lên đầu người khác mà coi được đó hả? Đông Quân thờ ơ, nó là lớp trưởng mà không biết bao che cho lớp gì hết à, với lại bữa đó thầy cô cũng có ai biết đâu. Tại nó ghi tên nên cô mới biết chứ bộ. Băng Tâm, đó là trách nhiệm của lớp trưởng, Uyển Uyển không hề làm sai còn bản thân là bí thư lớp không làm gương còn cầm đầu đổi chỗ rồi cầm đầu làm phản đòi lật đổ lớp trưởng nữa bạn. Là tên đầu sỏ đáng bị xử bắn nhất á, Quỳnh Giao liền khoác vai Băng Tâm một cái. Chửi hay lắm, chửi tiếp đê, Lạc Sa cũng ủng hộ Băng Tâm, đúng rồi chửi cho nó tỉnh ra, cách chương.